Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 416, trang 416. Mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào đâu. Pet chỉ là chuyên chú mà nhìn về phía quyển, sau đó nói, vậy còn ngươi, ta trước khi chết ngươi có thể hay không tới đâu? Hắn lúc này ánh mắt phi thường nghiêm túc, có lẽ ngày thường hắn hỏi ra vấn đề 10 cái có 9 là giả. Kỳ thật hắn cũng không muốn biết những cái đó vấn đề đáp án. Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, nhưng mà không hề nghi ngờ. Giờ này khắc này vấn đề này là thật sự, hắn là thật sự muốn biết quyền sẽ như thế nào làm, một cái nghiêm túc, một cái trầm tĩnh. Hai người ánh mắt nhìn nhau mấy giây mà thôi, nhưng mà ở Pet trong mắt lại giống phảng phất đã trải qua một thế kỷ. Sau đó, hắn rốt cuộc chờ tới quyển đáp án, mỏng mà đường cong duyên dáng môi hé mở. Pet nghe được quyển nói ra tàn nhẫn đáp án. Sẽ không, a, sẽ không sao, cũng là Nga, bởi vì chính mình đã đem chính mình học được. Phát minh mỗi một cái ma pháp đều đối quyển giải thích quá. Hắn đối chính mình sách ma pháp thượng ma pháp sợ đúng rồi nếu chỉ trường. Có thể trực tiếp cùng dân cư thuật trình độ. Dưới loại tình huống này, quyển cũng xác thật cũng không có gì yêu cầu tham gia chính mình sách ma pháp tranh đoạt chiến. Trình độ, Pet thực mau đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận. Tự cho là suy nghĩ cẩn thận, chính là nói ra như thế tàn nhẫn cự tuyệt chi từ quyền cũng thật mê. Người ao, tóc đen mắt đen, một thân thanh lãnh, lãnh khốc cường đại lại mỹ lệ. Màu đen cự long a. Hắn, hắc long nhìn rõ ràng cự tuyệt chính mình quyền. Pet ánh mắt lại như cũ mềm mại. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào quyền. Phảng phất chính mình nghe được không phải cự tuyệt, chỉ là ta sẽ không đi. Ta vô pháp tham gia ngươi lễ tang, bởi vì ta sẽ cùng ngươi trong lúc nhất thời chết đi, mỏng mà đường cong duyên dáng môi đang nói ra. Lạnh nhạt vô tình cự tuyệt lời nói sau lại lần nữa nói ra nói. Làm Pet lại là sửng sốt, sau đó, lần này biến thành quyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn, không có người có thể cùng Long ký kết khế ước, nhưng mà Long có thể khế ước bất luận kẻ nào, bao gồm trên thế giới lợi hại nhất ma pháp sư, Pet. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước sao? Ta sinh mệnh chiều dài sẽ trở thành ngươi sống hay chết giới hạn. Không chết không ngừng, ở ta trước khi chết, ngươi vô luận như thế nào biến thành loại nào trạng thái cũng không chết được cái loại này, bởi vì quyền cường điệu ý vị quá rõ ràng. Pet ngẩn người, sau đó thực nghiêm túc hỏi, biến thành bộ xương khô cũng không chết được sao? Cố tình quyền còn gật đầu. Đúng vậy, nếu thân thể quản lý bảo quản không được đương nói, cho nên Long khế ước lại bị xưng là Long nguyền rủa, không có gì người thật nguyện ý cùng Long chân chính ký kết khế ước, quyền nói. An tĩnh mắt đen lại lần nữa nhìn về phía Pet, sau đó hắn liền nhìn đến Pet cười, phi thường vui vẻ cười, nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý. Hắn đáp ứng như thế rong dài, thế cho nên thoạt nhìn đều gấp không chờ nổi, sau đó hắn ở gấp không chờ nổi chờ đợi chung, nhìn đến quyền vẻ mặt trầm tĩnh mà chiều hắn vươn tay tới. Cùng loại bắt tay động tác, nhưng mà động tác lại cùng bắt tay có chút bất đồng, ngón tay cái dựng thẳng tại thượng. Còn lại bốn chỉ tắc cùng bình thường bắt tay về phía trước vươn. Nếu không phải ngón tay cái dựng thẳng quá cố tình thả một chút cũng không mềm mại. Cơ hồ nhìn không ra tư thế này có cái gì đặc biệt nông nỗi, nhưng mà Pet là ai a? Đối quyền bất luận cái gì không giống người thường biểu hiện đều tiếp thu mãn điểm. Lập tức nhạy bén ý thức được quyền lần này duỗi tay không giống người thường. Hắn lập tức đem chính mình tay cũng dùng đồng dạng tư thế duỗi đi ra ngoài. Quả nhiên, quyền hơi lạnh tay ngay sau đó cùng hắn tay nắm lấy không. Không thể nói là nắm lấy, chỉ có thể nói là dán sát vào, nhưng mà lại so với nắm lấy càng khẩn. Sau đó, Ở Pet nhìn chăm chú Hạ. Hai người dựng thẳng lên ngón tay cái cũng dán sát vào Pet, trong đầu lập tức xuất hiện một đoạn thật dài văn tự. Không phải thế giới này văn tự, cũng không phải một thế giới khác ma pháp văn tự. Pet không biết kia hình thù kỳ quái rồi lại vô cùng duyên dáng văn tự rốt cuộc đại biểu cái gì hàm nghĩa, nhưng mà lệnh người kinh ngạc. Giờ này khắc này, hắn lại cảm giác chính mình có thể xem hiểu này đó văn tự, thậm chí có thể đọc không tự chủ được. Ở văn tự xuất hiện trước tiên, bờ môi của hắn hé mở, bắt đầu nhẹ giọng đọc phía trên văn tự, mà ở hắn không biết không xa địa phương, quyển cũng cùng hắn cùng nhau đọc lên. Cái này quá trình phảng phất rất dài, lại phảng phất thực đoàn. Ở trong khoảng thời gian ngắn, Pet đọc như thế thật dài văn tự, rốt cuộc niệm tụng đến cuối cùng một hàng văn tự là lúc, đều không cần quyển động tác nhắc nhở. Hắn ngón tay cái bản năng hướng quyển dùng sức ấn xuống đi, sau đó, khế ước trung thành trong lòng. Một loại trần ai lạc định cảm giác chợt hiện lên thời điểm. Pet cảm giác thân thể của mình phảng phất xuyên thấu qua ngón cái phân ra đi cái gì. Cùng một khắc đầu cái gì liên tiếp thượng là lúc, hắn cảm thấy một cổ thâm triệt linh hồn run rẩy cảm, vì thế. Bản năng, Pet đã biết đó là cái gì, là hai người linh hồn. Tại đây một khắc, hai người rốt cuộc tương liên, sau đó, buông ra ngón tay. Hắn nhìn đến chính mình ngón cái thượng nhiều một cái hoa văn, mà quyển ngón tay cũng cùng, đó là tên của ta. Quyển không có chỉ đại, bất quá Pet biết hắn nói chính là chính mình ngón cái thượng hoa văn hàm nghĩa, mà cùng lúc đó, quyển cũng hướng hắn lộ ra chính mình ngón tay cái bụng. Mặt trên cũng có một cái bất đồng hoa văn, sau đó hắn nghe được quyển đối hắn nói, mà đây là ngươi. Nghe nói đây là thần minh ngôn ngữ. Từ đây sau, này hai cái tên liền ở thần minh trước qua minh lộ. Hắn sẽ giám sát chúng ta khế ước, bốn bỏ năm lên. Chính là kết hôn nhìn nghiêm túc vì chính mình giải thích gì đó quyển. Pet nghĩ thầm, hắn cũng không khát vọng vĩnh sinh. Nhưng mà, hắn khát vọng cái này khế ước, tuy rằng hắn cũng không biết quyển vì sao sẽ lâm thời nảy lòng tham. Cùng chính mình bỗng nhiên ký xuống khế ước, chính là, hắn thích cái này lâm thời nảy lòng tham, cùng loại thay đổi đầu cắm. Cũng cùng loại một cái máy phiên dịch, hai chúng ta linh hồn kích cỡ là bất đồng, nguyên bản không xứng đôi. Nhưng mà thông qua cái này khế ước, chúng ta linh hồn ở ngắn ngủi trong quá trình bị hạn chế. Sau đó có thể tương liên. Không biết có phải hay không tâm tình cực hảo duyên cớ. Pet còn bệnh nghề nghiệp thượng thân phân tích một chút cái này khế ước. Hết chương.